trong lòng em rối bời, đừng như hạt mưa lạc ướt mắt em. Anh không mang đến cho em tình yêu khói sương, như bao chiếc lá cuối thu rơi rơi lặng lẽ. Sao anh không nói để em chờ mong mỏi mòn, đừng mang buồn ra về ướt tim em. Đừng mang buồn ra về ướp tim em. Có không anh, tình mình tự như cơn gió. Có không anh, hãy nhìn vào đôi mắt em. Hứa đi anh, đừng làm tình ta oan trái. Hứa đi anh, cuộc tình mình sẽ lâu dài. Có không anh, đừng làm lòng em đau nhói. Có không anh, hãy nhìn vào đôi mắt em. Hứa đi anh. Hứa đi anh.